Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 65. Thẩm Quyện nghe xong trong lòng càng là nghi hoặc, hỏi: Vì sao muốn ta làm lựa chọn? Là cái gì lựa chọn? Minh Quân vẫy tay ý bảo Khác Âm binh lui xuống trước. Nói: Ta đưa cho ngươi cái thứ nhất lựa chọn. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ha! Thẩm Quyện lãnh cười ra tiếng. Ta không hiểu của các ngươi logic. Nếu thực sự phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cách nói như vậy tất cả mọi người hội trước cầm lấy dao mổ. Ngươi lời này không sai. Minh Quân nói. Có một số việc kỳ thực là vận mệnh nhất định. Chỉ có nhất định những người đó buông xuống tài năng đạp đất thành Phật. Mà càng nhiều người mặc dù là buông xuống, cũng là không có khác nhau, vì sao là ta? Minh Quân mặt mày trong lúc đó có chút tiếc hận áy náy. Ẩn ẩn than một tiếng, nói, ngươi vốn là cả đời phúc lộc thọ hỉ hảo mệnh, nhất định là muốn ở âm phủ có một phen làm, dừng một chút. Minh Quân quan sát đến sắc mặt của hắn, thấy hắn hai mắt ảm đạm tựa hồ đã đều không xong. Còn nói, nhưng là vì nàng, nói khi xem trên xe lăn Bạch Liên Hoa. Là nàng hại ngươi đến này bộ, ngươi có thể thủ vững hơn 100 năm mới hóa thành lệ quỷ đã tốt lắm. Trách ta lúc đó bế quan, gần chút năm mới tra rõ ràng sự tình. Ngươi yên tâm, chờ ngươi hồi minh giới sau. Nàng phải nhận được tương ứng trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Thẩm Quyện thốt ra. Minh giới cười cười, thái độ phá lệ khách khí. Nói, mất hồn mất vía, tựa hồ không đủ tàn nhẫn. Có lẽ là nhốt đánh vào địa ngục liên tiếp đi, địa ngục liên tiếp. Hắn ở nơi đó đại quá rất nhiều năm ni. Hắn nhìn thẳng Minh Quân. Lại nói, nhưng ta như vậy một cái tội ác chồng chất lệ quỷ được đến như thế dày đãi. Chỉ sợ nan kẻ dưới phục tùng đi, Minh giới khoát tay. Trần An nói, này ngươi yên tâm, Phong Tiểu Liên mấy chuyện này ta sẽ công khai xuất ra. Trả lại ngươi một cái công đạo. Sẽ không cho ngươi ở minh giới tiếp tục nhận đến oan khuất công đạo. Công chính công bằng loại này này nọ, hắn đã sớm không cần thiết, liên tính rửa sạch oan khuất tiến minh giới làm quan có năng lực thế nào. Cho hắn oan khuất những người đó sớm cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần. Ta với ngươi hồi minh giới, nàng liền nhốt đánh vào địa ngục liên tiếp, phải không? Không sai, hắn hẳn là vỗ tay tán thưởng. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Hắn nói, nếu ta không để ý mấy chuyện này đâu. Minh Quân không hiểu. Hỏi, ngươi có biết nàng làm chuyện gì sao? Ta biết, nàng đều cùng ta nói, ngươi này đều có thể không so đo. Minh Quân càng là nghi hoặc, Phong Tiểu Liên sẽ đem sự tình bộc trực hắn đã thật kinh ngạc. Thẩm Quyện cư nhiên có thể không so đo. Cái này càng kỳ quái. Minh Quân lắc đầu. Nói, không được, minh giới có minh giới quy củ, tuyệt không ngoại lệ. Thẩm Quyện không có nói tiếp, bỗng dưng nở nụ cười, có vài phần khiêu khích xem Minh Quân, nói, nếu ta nghĩ ở lại nhân gian tiếp tục làm ác đâu. Các ngươi cũng vẫn là sẽ đem ta chảo trở về đi. Nói đến cùng, không có lựa chọn, đều là phải đi với các ngươi. Cây ngô đồng phát ra rào rào tiếng vang. Mặt đất lá rụng ngừng ngừng đi một chút, là khởi phong, âm trầm thời tiết làm người ta cảm thấy đè nén, trong không khí tản mát ra bùn đất mùi. Sắp trời mưa rồi, Minh Quân xem mắt thấy này con lệ quỷ, khó xử vuốt râu, nói, ngươi muốn ở lại nhân gian, như vậy ta cho ngươi cái thứ hai lựa chọn, dừng một chút. Nói, âm dương lưỡng giới có nó cân bằng. Ta không có khả năng dung túng ngươi ở dương giới tiếp tục làm ác. Nhưng làm ta bản chức bại lộ bồi thường, ta chấp thuận ngươi ở lại nhân gian, khả nghĩ đến ngươi giữ lại hết thảy trí nhớ. Nhưng muốn tán đi ngươi hiện thời tu vi, đầu chuyển thế làm người, thuần túy một cái, nhân, hết chương.